Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Nghệ thuật cùng lưu manh, Thang Đại Hải nắm lên chìa khóa xe chuẩn bị lúc ra khỏi nhà. Mẫu thân Trần Nham dẫn theo túi sách đuổi theo, nói ra, Đại Hải, mang hộ ta đoạn đường, mẹ, ngươi muốn đi đâu? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi, ta muốn đi ra ngoài đi dạo phố. Trần Nham nói ra, các ngươi hai người cả ngày gặp không đến người. Ta ở nhà một mình cũng buồn bực đến hoảng. Đúng, không có việc gì liền phải nhiều ra ngoài đi dạo. Cả ngày ở nhà một mình ở lại. Thật tốt, người đều nín ra bệnh đến. Mẹ ngươi muốn đi đâu? Nhà trung tâm mua sắm. Ta phụ trách cho ngài làm tài xế. Thang Đại Hải lấy lòng nói ra, đi trước đường Hoa Viên số 119. Trần Nham nói ra, đường Hoa Viên số 119. Thang Đại Hải lại nghĩ kỹ, hỏi, đây là địa phương nào? Cái nào bài lớn nhà thiết kế lại tại Hoa Thành mở tiệm mới? Trần Nham một bàn tay quất vào Thang Đại Hải trên ót. Sinh tức giận mắng, ta liền nói hai ngày này cùng Vũ Khiết trò chuyện thời điểm. Người ta thái độ làm sao lãnh đạm như vậy, nghe một chút cũng không nóng bỏng, cảm tình lại là ngươi hỗn tiểu tử này bên này xảy ra vấn đề. Mẹ, ngươi đánh ta làm gì? Cái này lại cùng Tả Vũ Khiết có quan hệ gì? Đường Hoa Viên số 119 là Mưa Khiết mới mở phòng làm việc địa chỉ. Ta cái này làm mẹ đều biết, ngươi cũng không biết. Cái này chẳng phải chứng minh ngươi bình thường căn bản cũng không quan tâm người ta. Vũ Khiết phòng làm việc khai trương thời điểm, ngươi không chỉ có chưa từng có đến giúp đỡ, thậm chí đều không có đi xem qua liếc một chút. Ngươi phải biết, mà các ngươi lại là muốn đính hôn người. Nàng lại không nói cho ta biết phòng làm việc khai trương sự việc, ta làm sao biết? Thang Đại Hải một mặt ủy khuất nói ra, mẹ, ngươi tự mình lái xe đi thôi, ta hôm nay còn có việc đây. Thang Đại Hải nói xong cũng muốn chạy trốn, hắn mới không muốn đi tìm nữ nhân kia đâu. Trở về, Trần Nham lên tiếng quát bảo ngưng lại, về sau Tạ Vũ Khiết cũng là lão bà ngươi, liền lão bà cũng không đau nam nhân, có thể đối với hắn mẹ tốt hơn chỗ nào? Mẹ, lời nói này đến có chút nghiêm trọng a. Vậy phải xem ngươi biểu hiện. Trần Nham một mặt lãnh ngạo, cũng không nguyện ý liền tiễn hắn mẹ đoạn đường nhi tử, còn không bằng chưa từng có sinh ra. Ngươi nói ta lúc đầu phí sức lực như vậy nhi làm gì? Gà mái đẻ trứng còn biết cho chủ nhân bổ sung dinh dưỡng đây, theo lấy hướng dẫn chỉ thị lộ. Thang Đại Hải đem xe chạy đến đường Hoa Viên số 119 cửa chính. Đây là một tràng náo bên trong lấy yên tĩnh nhà nhỏ 3 tầng. Có một cái không đại viện tử, sân góc tường cắm trăng tròn quý, trên vách tường bò đầy màu trắng tam giác mai, hoa nở chính diễm, tiếp nhận trăm năm gió táp mưa sa màu xám vách tường bị lá cây màu xanh lục cùng đóa hoa màu trắng bao trùm, tựa như là chịu đủ tang thương lão nhân mặc lấy một thân quần dài trắng. Tức quỷ dị, lại hài hòa. Thang Đại Hải đem xe ngừng tốt, ngẩng đầu thưởng thức trên tường tam giác mai, nói với Trần Nham, nơi này không tệ, có ý cảnh, người ta Vũ Khiết nhưng là rất lợi hại họa sĩ đâu. Phẩm vị tự nhiên là vô cùng tốt. Trần Nham lên tiếng răn dạy, lợi hại, có bao nhiêu lợi hại? Thang Đại Hải một mặt xem thường, nói ra, nàng họa sẽ không tất cả đều là lấy chính mình mua về túi sách đồ trang sức làm chủ đề à. Ngày hôm nay họa cái LV, trời sáng họa cái Hermes, người nói phi cái này sức lực làm gì? Trực tiếp cầm cái điện thoại đối với túi kia bao đồ trang sức răng rắc vỗ. Sau đó dùng cái khung hình treo lên, so với nàng họa chân thực đẹp mắt nhiều. Ngươi cái miệng này à. Nói chuyện chú ý một chút, người ta Vũ Khiết tốt như vậy một hài tử, ngươi làm sao lại luôn luôn cùng người không khớp mắt đâu? không phải liền là một cái tủ triển lãm hàng xa xỉ biết đi sao? Có thể tốt hơn chỗ nào? Thật tốt, một lát nhìn thấy Vũ Khiết không cho nói những thứ này có hay không? Nói chuyện êm tai một chút, Lý Nham lần nữa lên tiếng căn dặn, nữ nhân là phải dỗ dành lấy qua. Mẹ, đem người đưa tới chỗ, ta thì không đi vào, miễn cho chúng ta hai vừa thấy mặt liền dùm beng cái. Ngươi nhìn lấy cũng tâm phiền, đúng hay không? Đứng lại, Lý Nham ngăn lại muốn chạy trốn Thang Đại Hải, lên tiếng quát, cho ta tiến đến, mẹ, ngươi nếu là dám đi, ta liền lập tức té xỉu ở công việc này cửa phòng. Làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi Thang Đại Hải không để ý mụ mụ chết sống một mình đi ra. Ngoại Tiêu Diêu tự tại, đến lúc đó ngàn người chỉ trò. Nhìn ngươi còn thế nào có mặt ra ngoài, ngươi đây không phải ép buộc sao? Thang Đại Hải mặt mũi tràn đầy buồn bực nói ra. Được được được, ngươi là mẹ ta nghe ngươi, ngươi muốn đi đâu ta đều bồi tiếp. Đi vào nói chuyện chú ý một chút. Ta biết, Thang Đại Hải, đi theo mẫu thân Lý Nham sau lưng, chỉ hướng trong viện nhỏ đi vào. Nhìn Lý Nham không phải lần đầu tiên tới. Nhân viên lễ tân thấy được nàng đến thì tranh thủ thời gian chào đón. Vừa cười vừa nói, phu nhân, ngài tới tìm chúng ta lão bản à? Vâng, Vũ Khiết đâu? Lão bản có khách tại, ta đi vào vì ngươi thông báo một tiếng. Tiếp tân nói ra, được, cảm ơn Triệu Bí Thư. Lý Nham khách khi nói tạ, chờ đến Triệu Bí Thư rời đi. Thang Đại Hải bĩu môi, nói ra. Còn lão bản đâu, dọn xong đại phổ, chú ý một chút, Lý Nham bóp nhi tử cánh tay một cái, nhỏ giọng nói ra, rất nhanh, Tả Vũ Khiết thì tự mình ra nghênh tiếp, vừa cười vừa nói, bá mẫu, ngày hôm nay làm sao có rảnh tới, ta thường đi nhà kia cửa hàng gọi điện thoại cho ta. Nói đến một nhóm kiểu mới, ta một người đi thật là nhàm chán. Liền nghĩ Vũ Khiết ánh mắt tốt, muốn mời ngươi đi qua giúp ta tham mưu một chút. Lý Nham ngược lại là cực biết nói chuyện, đem kéo người dạo phố nói thành là thỉnh cầu hỗ trợ. Muộn như vậy bối thì không tiện cự tuyệt. Dạng này à, Tả Vũ Khiết có chút khó khăn. Nói ra, ta chỗ này còn có khách. Ồ, có khách à, Lý Nham đã thấy ngồi tại trong phòng tiếp khách nam nhân. Nói ra, không có gì đáng ngại, ta xế chiều hôm nay không có việc gì, liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, ngươi chừng nào thì có thời gian làm xong, chúng ta lúc nào xuất phát, thuận tiện buổi tối để Đại Hải mời hai chúng ta ăn bữa tiệc. Như thế nào? Tả Vũ Khiết liếc Thang Đại Hải liếc một chút, nói ra, bá mẫu chờ một lát, đi làm việc đi, ta ngồi uống chén trà. Lý Nham vừa cười vừa nói, được, ta để Triệu Bí Thư chiêu đãi ngươi. Triệu Thư đi tới, vừa cười vừa nói, phu nhân, ta cho ngươi pha ly ngày lần trước uống qua hồng trà. Được, thì muốn cái kia hồng trà. Ta thích, vị này là Thang Đại Hải, nhi tử ta, Lý Nham giới thiệu nói ra, thì ra là Thang Tiên Sinh. Xin hỏi Thang Tiên Sinh muốn uống chút gì không? Cà phê, Thang Đại Hải nói ra, hai vị xin chờ một chút, Triệu Bí Thư lên tiếng nói ra, chờ đến Triệu Bí Thư rời đi, Lý Nham đối với cách đó không xa phòng tiếp khách nháy mắt. Nói ra, khách người thật giống như là vị nam sĩ đây, con mắt ta lại không tốn, Thang Đại Hải nói ra, hắn sớm liền thấy Tả Vũ Khiết khách nhân là một người nam nhân. Mà lại là một cái xuất khí nam nhân, quần dài màu trắng, vải bông áo sơ mi, tóc dài ở phía sau châm thành một cái đuôi ngựa, gương mặt gầy gò, dáng người thẳng tắp, nhìn ngược lại là rất có nghệ thuật ra khí chất, người con mắt không tốn, nhưng là tâm nhãn mù. Lý Nham rất là bất mãn nói, Vũ Khiết là người vị hôn thê, người cũng không đi qua quan tâm một chút. Người ta trò chuyện được thật tốt, ta qua đi làm cái gì? Thang Đại Hải nghiêm từ cự tuyệt, ta lại không hiểu nghệ thuật. đi không phải tự bạo ngắn sao? Ngươi nói ta và cha ngươi làm sao lại sinh ngươi như thế cái nhi tử ngốc? Lý Nham thật sự là quan tâm hư. Nói ra, ngươi có đi hay không? Không đi ta thì, ta đi. Thang Đại Hải cắt ngang mẫu thân lời nói. Cứ như vậy vài câu uy hiếp lời nói hắn đều học thuộc lòng. Thật là không đành lòng nhìn thấy mẫu thân lớn tuổi như vậy vẫn phải nhớ nó lý do. Thang Đại Hải đứng dậy chỉ hướng Tả Vũ Khiết bọn họ vị trí chỗ ở đến gần. Lại cũng không đi cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, mà chính là dọc theo vách tường bốn phía đi xem treo trên tường tác phẩm. Nói thật, Thang Đại Hải thật bị Tả Vũ Khiết cho kinh diễm đến. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, Tả Vũ Khiết phụ thân giới thiệu nữ nhi của mình là một tên họa sĩ. Thang Đại Hải đối với cái này còn khịt mũi coi thường. Nào có miệng đầy hàng hiệu túi sách họa sĩ à? Coi như quả nhiên là một tên họa sĩ, nàng tác phẩm cũng tất nhiên là tục không chịu được. Bởi vì gặp gỡ lần đầu không mỹ hảo, Thang Đại Hải đối Tả Vũ Khiết hoàn toàn không có truy đến cùng ý tứ. Thậm chí ngay cả nàng tác phẩm đều không có nghiêm túc dò xét qua liếc một chút. Ngày hôm nay bị buộc bất đắc dĩ theo mẫu thân tới, phát hiện mình thật là đối Tả Vũ Khiết có to lớn hiểu lầm. Nàng đúng là một tên họa sĩ, nàng cũng không họa LV túi sách Van Cleef và Apple dây chuyền. Thậm chí nàng họa chính mình cũng nhìn không hiểu, chính mình cũng nhìn không hiểu a xem xét cũng là rất lợi hại bộ dáng. Thang Đại Hải nội tâm có chút kích động, ngươi xem một chút, trên bức họa này mặt mấy đầu bạch tuyến song hành, còn có một cái hắc tuyến theo phương hướng ngược chạy tới. Tác phẩm tên lại để làm sông dài, còn có một bức họa phía trên có người đầu là hình tam giác. Trong đầu là đủ loại cơ khí, tác phẩm tên gọi là Không Nghỉ. Thang Đại Hải càng xem càng hưng phấn. Tả Vũ Khiết nhất định là một cái rất lợi hại họa sĩ. Thang Đại Hải tại trong lòng thầm nghĩ, sau này mình muốn khách khí với nàng một chút, đây là đối rất lợi hại họa sĩ tôn trọng, mở ra. Muốn triệt để mở ra, trong lỗ tai truyền đến dạng này thanh âm, đúng, mở ra, muốn mở ra. Thang Đại Hải một bên nhìn họa, một bên ở trong lòng đối câu nói này bày tỏ tán thành. Bất cứ chuyện gì mở ra, mới có thể phát hiện phía sau cửa tốt đẹp, mặc kệ là thân thể vẫn là tâm linh, đều muốn mở ra. Cái thanh âm kia tiếp tục nói, tâm linh có thể mở ra. Cái kia gọi là tự do, thân thể cũng mở ra lời nói cho ai nhìn. Thang Đại Hải cảm thấy có cái gì không đúng, quay người chỉ hướng Tả Vũ Khiết trước mặt vị kia nghệ thuật gia bằng hữu nhìn sang. Phát hiện hắn mặt mũi tràn đầy phấn khởi, hoa chân múa tay đang nói cái gì. Ta thích nhất họa sĩ là Salvador Dali. Hắn là ta tâm rừng trong thiên tài họa sĩ. Hắn sáng tạo một loại cố chấp cuồng giới hạn trạng thái phương pháp. Trên người mình dụ phát ảo giác cảnh giới. Tại hắn miêu tả trong mộng cảnh, lấy một loại ly kỳ cổ quái, không hợp tình lý phương thức, đem phổ thông vật giống đặt song song, vặn vẹo hoặc là biến hình. Tại đây chút câu đố đồng dạng ý tưởng bên trong, nổi danh nhất đại khái là trí nhớ vĩnh hằng. Họa bên trong đã bình ổn yên tĩnh đến đáng sợ phong cảnh vì phụ trợ. Dừng lại lấy một cái mềm mại dễ dàng khúc, chính tại hòa tan bày tỏ, nhất tĩnh nhất động, vĩnh hằng tồn tại cùng chính tại biến mất. Thực đang nói cái gì? Đang nói chính là thời gian. Thứ gì đều có thể vĩnh hằng, nhưng là thời gian lại một mực đang biến hóa. Tại ta nói chuyện cùng ngươi một sát na này ở giữa, thời gian liền đã biến ảo vô số lần. Hắn là điên cuồng, cũng là trác tuyệt. Hắn đem chính mình hoàn toàn mở ra, đồng thời bại lộ tại thế nhân trước mắt. Ngươi xem một chút ngươi họa. Bảo thủ, quá bảo thủ, đường cong rất quy củ. Tưởng tượng còn chưa đủ phong phú lớn mật, thì liền sắc thái đều là u ám, khiến người ta sinh ra không hừng hực đánh vào thị giác lực. Cái này cùng ngươi tính cách có quan hệ, ngươi muốn mở ra chính mình tâm linh. Tại đánh mở chính mình tâm linh trước đó, liền muốn mở ra trước thân thể của mình. Ngươi có hay không tình nhân? Không có chứ, phải có tình nhân, muốn có rất nhiều nhân tình người. Thể nghiệm mỗi một cái tình nhân mang cho ngươi kịch tính, mang cho ngươi tinh tế tỉ mỉ, mang cho ngươi điên cuồng hoặc là run rẩy, muốn để bọn hắn thật tốt thưởng thức thân thể ngươi. Ngươi cũng không cần đối bọn hắn có giữ lại. Đây là nghệ thuật, chân chính nghệ thuật gia, nên đem sinh hoạt cũng qua thành nghệ thuật. Tựa như là Van Gogh, hắn cắt mất chính mình lỗ tai, đây không phải nghệ thuật. Đây là sắc tình. Thang Đại Hải cắt ngang nam nhân lời nói, lên tiếng nói ra, nam nhân mê hoặc tính diễn giảng đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu quét Thang Đại Hải liếc một chút, hỏi, đây là bằng hữu của ngươi? Thang Đại Hải, Thang tiên sinh, Tạ Vũ Khiết lên tiếng giới thiệu nói ra, vị này là đồng ruộng tiên sinh, là cái họa sĩ. Tạ Vũ Khiết lại chỉ người đàn ông tóc dài vì Thang Đại Hải làm giới thiệu. Thang tiên sinh tham gia nghề nghiệp gì? Đồng ruộng lên tiếng hỏi. Radio người chủ trì. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. A, đồng ruộng nhàn nhạt. A, một tiếng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường bộ dáng. Quay người nhìn lấy Tạ Vũ Khiết nói ra. Cái gì gọi là nghệ thuật? Người tầm thường nhìn không hiểu cũng là nghệ thuật. Hoặc là nói, người hiện tại cảm thấy ngươi là người điên. 100 năm sau người xưng tán ngươi là thiên tài. Đây mới là nghệ thuật. Nếu như tất cả mọi người có thể xem hiểu chúng ta hỏa. Cái kia đây cũng không phải là vẽ tranh. Cái này gọi, chụp ảnh. Còn muốn chúng ta những bức họa này nhà làm cái gì? Mỗi người cầm cái chụp ảnh điện thoại di động đều có thể làm đến. Ta không hiểu nhiều nghệ. Thuật, Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Ta biết ngươi không hiểu. Đồng ruộng lên tiếng phản sặc. Nói ra, ta lưu ý qua ngươi vừa rồi thưởng thức Tạ tiểu thư họa tác lúc bộ dáng. Cưỡi ngựa xem hoa, không có dừng lại, cũng không có suy nghĩ. Trên mặt lại còn mang theo ý cười, cái kia cười không phải dài. Không phải đốn ngộ, mà chính là trào phúng. Mặc kệ là sông dài vẫn là không nghỉ. Đều là đang khuyên giới thế nhân phải hiểu được chân quý. Người thế mà là không có một chút điểm cảm xúc. Không có vì vậy mà cảm giác được bi thương. Ta không hiểu nhiều nghệ thuật. Nhưng là ta biết làm người. Thang Đại Hải nhìn lấy đồng ruộng. Vừa cười vừa nói. Nghệ thuật hiện ra hình thức là đa dạng hóa. Có điên cuồng. Có ẩn nhẫn. Cũng có bình tĩnh phía dưới ẩn chứa phong bạo. Đan Lịch họa tác ta xem qua một chút, hắn mỗi một bức tác phẩm đều là có chủ đề, hắn mang theo tư tưởng, mang theo tâm tình, mang theo khiến người ta nghĩ lại ý cảnh. Van Gogh tác phẩm cũng là như thế, hắn thông qua nồng đậm sắc thái cùng vặn vẹo đường cong để diễn tả mình muốn hiện ra hình ảnh cùng cuồng dã nội tâm. Nghệ thuật gia là dùng tác phẩm đến chinh phục người. Mà không chỉ dùng của mình đến chinh phục người. Ta biết, liều mạng muốn mở ra nội tâm cùng thân thể người. Không phải người điên, cũng là lộ âm đam mê. Người căn bản cũng không hiểu nghệ thuật. Người cũng xứng cùng ta nói Dalí cùng Van Gogh. Dalí cùng Van Gogh là nghệ thuật gia. Mỗi người đều đối nghệ thuật có chính mình lý giải. Các người có thể nói, ta cũng có thể nói. Ta nói qua. Ta là không hiểu nghệ thuật. Ta nói chỉ là mình đối bọn hắn tác phẩm lý giải cùng cảm thụ. Thang Đại Hải dứt khoát ngồi vào. Đồng ruộng đối diện, vừa cười vừa nói. Bọn họ chung với nghệ thuật. Cần tại sáng tác, lại không có chạy tới nói cho khác cô nương ngươi muốn đem thân thể mở ra. Ngươi muốn nhiều tìm mấy cái tình nhân. Ngươi người này quá thô tục vô lễ. Ta cùng Tạ tiểu thư ở giữa nghệ thuật giao lưu. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi đây không phải nghệ thuật giao lưu. Ngươi đây là giở trò lưu manh. Dung tục. Quả thực tục không chịu được Tạ tiểu thư tại sao có thể có dạng này vô tri bằng hữu. Đồng ruộng tiên sinh nhất định có rất nhiều tình nhân a. Ngươi, có vẫn là không có? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Nếu là không có, vậy liền chứng minh Đồng Ruộng tiên sinh cũng không có đem thân thể của mình mở ra. Ngươi khuyên người khác đem thân thể mở ra, chính mình lại không có làm đến. Đây là cái gì duyên cớ? Ta đương nhiên có, ta là có rất nhiều tình nhân. Đồng Ruộng nói ra, hắn tự nhiên là không thể để cho người khác nói hắn không có đem chính mình mở ra. Dạng này thì ra vẻ mình rất không nghệ thuật ra. Một cái có vô số tình nhân ra hỏa, chạy tới chỉ trích ta dung tục vô tri, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Đến cùng là ai dung tục? Đến cùng là ai vô tri? Chúng ta đều là vì nghệ thuật liền có thể tìm rất đa tình người. Vì nghệ thuật có phải hay không liền có thể giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm. Người người nghĩ muốn làm sao như thế nào, bẩn thỉu, bẩn thỉu. Tạ tiểu thư là ta vị hôn thê, người chạy tới mê hoặc ta vị hôn thê tìm thêm mấy cái tình nhân. Muốn đem thân thể mở ra, Thang Đại Hải ánh mắt hung ác. Mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nhìn chằm chằm vào Đồng Ruộng. Nói ra, ngươi có tin ta hay không đánh người? Ngươi như thế nào dã man như thế? Hiện tại là thời đại văn minh, ngươi đánh người là phạm pháp, tự có cảnh sát hội thu thập ngươi, dã man. Thang Đại Hải, Hoắc Điện lập tức tiến lên, một thanh nắm chặt nam nhân cổ, đem hắn từ trên ghế salon kéo lên. Quát, đây mới là dã man. Buông tay, mau buông tay, Đồng Ruộng liều mạng giãy giụa. Hắn bị Thang Đại Hải nắm chặt đến không thở nổi. Thả hắn đi, Tạ Vũ Khiết lên tiếng nói ra. Lần sau còn dám tới nơi này, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Thang Đại Hải bỗng nhiên đẩy ra Đồng Ruộng, làm thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Sau đó đặt mông té ngồi trên mặt đất. Ngươi, ngươi còn dám dùng ngón tay đầu chỉ ta, ta thì bẻ gãy ngươi ngón tay. Thang Đại Hải xoa quyền bôi trường, sát khí đằng đằng bộ dáng. Đồng Ruộng sợ hãi, mau đem vươn đi ra ngón tay thu hồi đi. Tạ Vũ Khiết theo trên mặt bàn cầm lấy một phần mời hàm, sắc mặt băng lãnh đưa cho Đồng Ruộng, nói ra, Đồng Ruộng tiên sinh đưa tới mời văn kiện, vẫn là thu trở về đi, ta thì không đi tham gia cái kia tiên phong triển lãm tranh. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, về sau Đồng Ruộng trước sinh vẫn là không muốn đến chỗ của ta. Đồng Ruộng thu hồi thư mời, từ dưới đất bò dậy, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Tạ Vũ Khiết, nói ra, Tạ Vũ Khiết, ngươi chẳng lẽ không muốn cầm phần thưởng sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn lửa sao? Có cầm hay không phần thưởng, có thể hay không lửa dựa vào tác phẩm nói chuyện. Ta đối với mình tác phẩm có lòng tin. Tác phẩm, người nào tác phẩm tốt, người nào tác phẩm không tốt. Nhìn lấy ngươi vẫn là quá ngây thơ. Đồng Ruộng cười lạnh liên tục, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi thì đừng muốn lại làm việc giới đặt chân. Ba, Thang Đại Hải một bàn tay quất vào Đồng Ruộng trên mặt. Con mẹ nó, ngươi đang uy hiếp người nào? Nữ nhân lão tử tác phẩm, ta muốn cho nàng lửa nàng thì lửa, ta muốn cho nàng cầm phần thưởng nàng liền lấy phần thưởng, ngươi là cái thá gì? Đồng Ruộng mang theo trên mặt trưởng ấn đi, cũng mang theo hận ý. Thang Đại Hải vẫn nộ khí khó tiêu, chỉ hắn đi xa bóng lưng nói ra, loại này cẩu vật, không có hảo tác phẩm, lại có một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi vừa mới về nước, có rất nhiều tình huống không quá hiểu biết. Cái vòng kia chướng khí mù mịt, ngươi một cái nữ hài tử phải cẩn thận cảnh giác. Chớ nhìn bọn họ từng cái tự xưng là chính mình là nghệ thuật gia, thực vụng trộm có việc gì đều làm ra được. Ta biết, Tạ Vũ Khiết nói ra. Thang Đại Hải nhìn lấy Tạ Vũ Khiết bình tĩnh biểu lộ, nội tâm đột nhiên có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nói ra, hắn không tính là bằng hữu của ngươi a. Nơi này là Tạ Vũ Khiết phòng làm việc, đến cũng là Tạ Vũ Khiết khách nhân. Mặc dù mình cảm thấy hắn nói chuyện rất trâu bò thể, hành động có chút lưu manh, nhưng là vạn nhất người khác thì ưa thích cái này số một nam nhân đâu. chạy đến người khác địa bàn đánh người khác bằng hữu, loại chuyện này cũng không rất thích hợp. Không tính, ta đã rõ, loại này vô lương họa sĩ làm sao có thể có bằng hữu. Thang Đại Hải lúc này mới yên lòng lại, nói ra, ta kể một ít lời nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Thật sự là không quen nhìn cái kia bức lão tử cũng là nghệ thuật ra, các ngươi đều là một đám tiểu. Mà cả sắc mặt, ta biết, Thang Đại Hải cũng có chút không biết nên nói gì. Hắn cảm thấy ngày hôm nay Tạ Vũ Khiết có chút kỳ quái. Nàng không có môi như thương lưỡi như tên trào phúng chính mình. Cũng không có đối chọi gay gắt đả kích chính mình. Nàng có vẻ hơi bình thản mà trầm mặc, tựa như là đang nghẹn đại chiêu. Thang Đại Hải nhớ tới mẫu thân lời mới vừa nói. Nàng cho Tạ Vũ Khiết gọi điện thoại. Đối phương thái độ rất lãnh đạm, để cho nàng cảm giác không thấy bất luận cái gì thân cận. Chẳng lẽ gần nhất phát sinh qua có việc gì? Sao? Lần trước gặp mặt là lúc nào tới? Tựa như là tại lão cha mì quán uống say, nàng đem chính mình đưa về nhà lần kia. Lý Nham cũng chạy tới, quan tâm hỏi, không có phát sinh chuyện gì à? Vị khách nhân kia làm sao vội vàng hấp tấp chạy đi? Đem cổng du khách đều đụng ngã. Không có việc gì, Tạ Vũ Khiết vừa cười vừa nói. Bá mẫu, ta cùng ngươi đi chọn y phục đi. Đi, chúng ta đi chọn y phục. Lý Nham cao hứng nói ra. Tạ Vũ Khiết đi trên lầu thay quần áo thời điểm, Lý Nham lôi kéo Thang Đại Hải hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Ta cảm giác nàng có chút kỳ quái. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, ngươi mới kỳ quái đây. Lý Nham bất mãn phải nói, Thang Đại Hải thành hai nữ nhân chuyên trách tài xế, làm thêm giỏ sách, chờ đến các nàng vừa lòng thỏa ý kết thúc dạo phố chuyến đi, lại mời các nàng ăn một bữa bò bít tết tiệc, đổi nghề trở thành máy rút tiền. Lý Nham nói mình khó được ra cửa một lần, cùng bằng hữu ước uống muộn trà, để Thang Đại Hải đem Tạ Vũ Khiết an toàn đưa trở về. Chờ đến Lý Nham rời đi sau đó, Thang Đại Hải nói ra, ta đưa ngươi trở về đi. Tạ Vũ Khiết gật gật đầu, nói ra, được. Tạ Vũ Khiết chưa có về nhà, vẫn về đến chính mình phòng làm việc. Đến đường Hoa Viên số 119, Tạ Vũ Khiết cũng không có lập tức xuống xe. Thang Đại Hải nghi hoặc nhìn sang, nói ra, có phải hay không có lời gì muốn nói? Ta nhìn thấy ngươi nhẫn một đường. Vâng, Tạ Vũ Khiết gật gật đầu. Nói ra, nếu như muốn kết hôn lời nói, tìm ai đều được. Dù sao, chính ta cũng không có yêu thích nam nhân. Cho nên, tại hai nhà phụ mẫu nỗ lực kết hợp một chút, ta cũng không có phản đối rất kịch liệt. Không phải ngươi chính là người khác, có cái gì khác biệt đâu. Cho nên, nhưng là, ta chỉ để ý chính mình cảm thụ, lại xem nhẹ ngươi cảm thụ. Ta không có có yêu mến nam nhân, ngươi lại có sâu thích nữ nhân. Ta không nên chia rẽ các ngươi, mà lại chia rẽ lý do vẻn vẹn, không nghĩ tới quá phiền phức. Tạ Vũ Khiết nhìn về phía Thang Đại Hải, nói ra, cho nên, ta sẽ thỉnh cầu cha mẹ ta thay đổi thái độ. Ngươi cũng đi làm một lần phụ mẫu công tác. Cuối tháng trận kia đính hôn thì hủy bỏ đi. Cho đến khi xe cửa đóng lại, Thang Đại Hải mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai ngồi ở bên cạnh nữ nhân đã rời đi, ta đây là bị quăng sao? Thang Đại Hải tại trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm thấy mình thật là vui. Hắn muốn cười ha ha, lại phát hiện há hốc mồm, làm sao cũng cười không nổi. Thang Đại Hải bấm Trần Thuật điện thoại, nói ra, ta muốn uống rượu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.